Bảy kiếp xui xẻo. Chương 1 mở đầu. Ta là một án tường vân, 100 năm trước, lúc bay qua điện Nguyệt Lão thì ông già nát rượu bỗng dưng nổi hứng, khẽ chạm vào người ta để ta hóa linh. Sau khi tỉnh rượu, Nguyệt Lão vuốt râu, tự biện bạch cho mình rằng, một án tường vân có tiên duyên. Từ nay về sau, tên ngươi là Tiểu Tường Tử. Một tường vân, án mây thần tiên cưỡi trong truyền thuyết, tượng trưng cho điềm lành. Lúc ấy ta quá ngây thơ nên không nhận ra cái tên này có gì bất thường, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Từ đó, ta mang phận là nữ nhi, đội một cái tên thái giám, trở thành linh đồng của lão già trong điện Nguyệt Lão. Mỗi ngày lão cho ta ba bữa, thêm ít tiền để mua rượu hay đồ ăn vặt, sai ta trong đống tơ hồng rối tung trong điện thay mình. Ngày qua ngày, bất giác ta đã làm công cho lão được 100 năm. Ta nghĩ ngày tháng sau này của mình cũng sẽ ngồi trước điện Nguyệt Lão, đếm từng án tường vân chậm chậm lướt qua. Nhưng không biết bao nhiêu người đi trước đã nói với ta rằng, một câu chuyện nhạt nhẽo sẽ làm mất thời gian của độc giả, vì thế, ta đã không phụ sự mong mỏi của mọi người. Hôm đó, một tên tiểu tử thối hệt như cơn ác mộng không biết rơi từ trên cửu trùng thiên cao bao nhiêu xuống, đập đầu vào tấm thảm mây đỏ trước điện Nguyệt Lão, phát ra cái tiếng giống y như tiếng dạ dày ta co bóp rồi xả hơi. Ta đang thiêu thiêu ngủ, lim dim liếc hắn vài lần. Chàng thiếu niên áo đỏ ấy chật vật rút đầu ra khỏi tấm thảm mây đỏ, nhìn thẳng vào mắt ta, rồi lập tức phát cáu, nha đầu ngốc kia, ngươi cứ ngồi đó mà không biết qua đây giúp ông một tay hả? Ta bị tên đó mắng nên hơi tỉnh ra, tròng mắt nhìn hắn chòng chọc, không phải ra được rồi đó sao? Tên đó tức tối lườm ta một cái, vừa đứng dậy phủi bộ áo hoa trên người, vừa nhìn ta khinh khỉnh, vừa nhìn đã biết ngươi là thị nữ của phủ Nguyệt Lão nghèo kiết xác, đồ không có mắt. Ta mệt mỏi ngáp một cái, đổi sang tư thế ngồi dựa vào bậc thềm thoải mái hơn, ngoáy tai nói, gỉ mắt thì không có, nhưng ráy tai thì đầy, ngươi xem này, nói xong ta búng cái gì đó trên ngón tay đi. Tên đó ghê tởm nghiêng người né tránh, vẻ khinh bỉ trong mắt lại đầy thêm, hừ, chủ nhà nghèo kiết xác quả nhiên nuôi con tỳ cũng nghèo kiết xác. Tuy ta bình thường không thích lão già mê uống trộm rượu kia, nhưng dù gì lão cũng là ông chủ của ta, cho ta ăn uống mấy trăm năm. Kể ra bề ngoài cũng là người nhà. Người nhà có thể ghét nhau, nhưng không cho phép người ngoài nói xấu nửa câu. Ta nheo mắt đánh giá tên kia một lượt từ đầu đến chân rồi nói, nghe nói người của phủ Mão Nhật Tinh Quân ai nấy đều biết cách làm đỏm, mặt thì như gái, đã thế 12 chàng đồng tính trong phủ, chàng này còn đẹp hơn chàng kia, khiến thiên giới lung linh biết bao. Ta vốn không tin, nhưng hôm nay thấy cách tiên hữu ăn mặc, thật đúng là cho con tỳ nghèo kiết xác này được mở rộng tầm mắt. Ta nhìn chòng chọc vào thằng nhóc đang tức xanh mặt, cười đắc ý, dám hỏi tiên hữu là chàng đồng tính thứ mấy. Láo xược, hắn phẩy tay hóa khí thành hình, một roi dài quất mạnh tới. Tuy bình thường ta lười, không thích làm gì, nhưng từ sau khi biết cái lẽ không có năng lực tất bị bắt nạt, ta bèn chăm chỉ tu luyện. Mấy trăm năm trôi qua, tiên pháp của ta coi như cũng được tí ti, đòn này tuy vừa ác vừa nhanh nhưng ta vẫn kham được. Có điều hắn đột nhiên ra tay. Ta không đề phòng, cái quạt tròn đưa ra cản đòn bị quất nát bươm. Ta sửng sốt. Vật giá trên thiên giới không cao, nhưng Nguyệt Lão cực kỳ ki bo, tiền tiêu vặt của ta mua mấy hũ rượu đã chẳng còn bao nhiêu, cái quạt tròn này là tiền ta gom góp mấy chục năm, xin chức nữ mãi nàng mới chịu bán rẻ, ta còn chưa ngắm nghía được mấy ngày. Thế mà, tên khốn kia dám làm rách. Ta không biết cảm xúc sụt sôi trong lòng này rốt cuộc là buồn là giận hay là xót của. Chỉ biết hôm nay nhất định phải lột quần tên nhãi kia ra đánh một trận mới xả được cục tức này. Ta xắn tay áo, buộc cái đống tóc trăm năm chẳng buồn vấn một lần lên đỉnh đầu. Ngươi lại đây, ta vừa buộc tóc vừa nói, cho hai sự lựa chọn. Hắn cầm roi trong tay, khinh khỉnh nhìn ta, khóe miệng còn nở nụ cười trông là muốn đánh. Vỗ đống tóc đã buộc chặt, ta đứng trên bậc thềm trước điện Nguyệt Lão, chìa tay ra, một, đền tiền. Hai, lấy thân chuộc tội. Tên đó cười lạnh, ngươi là cái thá gì? Ta bẻ tay răng rắc, ta là đám mây xui xẻo khiến đời ngươi từ nay trở nên u ám. Run sợ đi, chàng trai. Tên đó nhướng mày, rất chi là kinh ngạc với sự phản kháng dũng cảm của ta, một thị nữ nho nhỏ chỉ có mấy trăm năm tu vi mà cũng dám ra vẻ với ông đây, hừ, gan thật, còn chưa nói hết, ta đã làm phép khiến tấm thảm mây dưới chân hắn trở nên nhấp nháp như vũng bùn, khiến hai chân hắn bị lún sâu vào đó. Tên ấy hơi ngớ người, nhưng lúc hắn còn chưa tỉnh táo, Ta nhe hàm răng trắng bóc ra, sau đó dùng sức đánh mạnh vào ngực hắn. Tên này vô cùng hoảng sợ nhưng chân bị ghìm chặt, không thể động đậy. Ta níu vai hắn, cười, thịt thơm quá, rồi không hề do dự cắn một cái. Quả thực pháp lực của hắn ta rất kém. Các vị tiên ở đây cứ hở tí là tu vi ngàn năm vạn năm, có lẽ ta còn không bằng một mẫu vụn, dùng pháp thuật đánh người ta có khác gì gãi ngứa đâu, thế nên ta chẳng thèm phí sức đi đấu làm gì. Vả lại ở đây còn có Thiên Quy, tên đó không thể giết ta, ta cứ cho hắn đổ máu trước đã. Người hắn căng cứng, ta lại dồn sức. Hắn hét toáng lên rồi kêu gào ầm ĩ, quên cả dùng pháp thuật, túm tóc ta kéo ra sau. Mớ tóc vừa buộc tử tế giờ rối bù, ta vẫn ôm chặt eo hắn quyết không buông. Ngươi là cậu yêu hả? À không. Ngươi là rùa. Con rùa thối tha. Nhả ra. Đền yên. Ằng ông, ách ịch án yệu, hai ta nói ngọng liếu ngọng lô. Thật ra bình thường ta thấy mình cũng là một tiểu tiên tốt bụng, nếu thằng nhãi này không khiến mấy mươi năm tích cóp của ta đổ xuống sông xuống bể thì ta đã không cương quyết đòi phải trái với hắn như thế. Hai, đền tiền, bằng không, trách thịt ráng chịu. Vần nhau được một lúc, nước miếng bắt đầu mất kiểm soát trào ra ngoài, chẳng mấy chốc đã hòa vào máu thấm ướt khoảng áo đỏ trên bả vai hắn. Ta cảm thấy làm vậy thật quá thất lễ, vì thế nhả ra, nuốt hết nước miếng trong miệng rồi nói, xin lỗi nhé, ta không cố ý vì nước miếng đâu. Chỗ này ướt rồi, ta cắn chỗ khác, nói xong lập tức đổi sang cắn chỗ khác, tiếp tục ngang ngạnh nói, tên yên. Ằng ông, ách ịch án yệu. Tên này sững người, ta dính chặt lên người hắn nên có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực hắn đang phập phồng dữ dội, tức trung bần bật, đã cắn còn dám chê bẩn. Ngươi dám chê ta bẩn, nói xong hắn bẻ cây ro dài của mình thành một cây ro ngắn. Bốp, một tiếng, ta thấy mông mình chết lặng, sau đó cảm giác đau đớn từ từ thấm vào da thịt, ta gào lên một tiếng, buông hắn ra. Ta vừa kinh ngạc vừa điên tiết, ngươi phá đồ của ta mà không đền, giờ còn dám đánh mông ta nữa. Hắn cũng vừa kinh ngạc vừa điên tiết, ngươi còn dám quắt mắt nói chuyện với ông. Ông đánh ngươi thì sao? Thì sao? Thì sao? Nói xong mỗi câu, thì sao, hắn lại đánh tiếp. Cảm giác đau rát từ mông sộc thẳng lên đầu, biến thành một ngọn lửa hung ác như muốn đốt cháy ta. Chưa từng có ai đánh mông ta gào lên, giọng the thé, liều chết đập đầu vào trán hắn. Hai mắt hắn nổ đom đóm, ta cũng bắt đầu thấy đầy sao, không thể bận tâm khắc chế pháp thuật dưới chân, tấm thảm mây lại trở về ban đầu. Kẻ đó lúc này bị ta đập cho choáng váng. Ta túm tóc hắn độc ác lắc một lúc khiến hắn mất cân bằng ngã quỵt xuống đất. Vừa ngã xuống, hắn đã nhanh chóng tỉnh táo lại, kéo tóc ta ấn xuống. Bọn ta vừa lăn vừa đánh, đánh từ ngoài điện tới tận trong điện, giật tóc chọc mũi véo tai, không dùng tí pháp thuật nào, cứ cố chấp dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, vậy nên đánh tới máu me be bét. Không biết giằng xé bao lâu, không biết xô đổ bao nhiêu án thư, cuối cùng kích động tới Nguyệt lão đang say khướt trong hậu viện. Ôi giời ơi! Chị Hằng ơi! Nguyệt lão ré lên, tơ hồng. Tơ hồng rối hết rồi.